Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 7 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Cái gì? Giang Hành Mặc thật sự không có cách nào che giấu sự kinh ngạc trong mắt. Hạ Sở rất ngại. Anh đừng hiểu lầm, tôi thật lòng muốn ly hôn cùng anh ta, chỉ là ba mẹ tôi không chấp nhận được. Thế hệ của bọn họ rất chống đối chuyện ly hôn này. Cô ngừng lại một chút rồi nói, tôi muốn vượt qua tiệc sinh nhật trước đã. Lại ngẫm từ từ, cho bọn họ Giang Hành Mặc đã cặn bã xấu xa lại còn ngoại tình như thế nào. Giang Hành Mặc im lặng. Anh trốn đông trốn tây nhiều ngày như vậy, thì ra là đang trốn tránh sinh nhật của mẹ vợ. Có trời mới biết, anh muốn đến nhà Hạ Sở biết bao, muốn đến thăm hỏi hai ông bà nhiệt tình hiếu khách biết bao, muốn uống vài ly với ba vợ biết bao. Lúc này đây, đồng chí Giang nhận thức sâu sắc được hối hận xanh ruột là sự miêu tả xác đáng đến mức nào. Bây giờ anh đều có chút đau xoắn ruột đây này. Hòa hoãn lại một chút, Giang Hành Mặc nói, tại sao không gửi tin nhắn cho anh ấy? Nếu như sớm gửi một tin nhắn, anh biết được không phải là ly hôn, chắc chắn... Hạ Sở chuồn mũi nói, điện thoại đều không nghe. Tin nhắn ta sẽ xem sao? Tin nhắn thì xem gì chứ? Xem thì sao? Để anh ta biết tôi có chuyện nhờ anh ta, không chừng anh ta lại gây ra chuyện nữa. Vốn dĩ tôi đã ở thế bất lợi, mới không cần cho anh ta cơ hội tác quái. Giang Hành Mặc, đúng là thành kiến ăn sâu bén rễ, phải làm sao mới có thể gạt bỏ đây? Hạ Sở lại nói, anh ta không đi thì thôi vậy, vừa khéo tôi ngả bài với ba mẹ tôi, trực tiếp để hai người nhìn rõ anh ta là người thế nào, cũng bớt chuyện. Tim Giang Hành Mặc thắt lại, cảm giác được mối nguy hiểm cực lớn ập đến. Tiệc sinh nhật này anh nhất định phải đi, tuyệt đối không thể để mất đi sự ủng hộ đến từ ba mẹ vợ. Hạ Sở nghĩ lại rồi nói, vẫn muốn kéo dài qua sinh nhật. Anh nói xem, tôi đàm phán với anh ta thế nào. Chỉ cần anh ta cùng tôi tham gia tiệc sinh nhật của mẹ, tôi lập tức ký tên thỏa thuận ly hôn với anh ta. Hạ Sở tiếp tục nói, anh ta chắc chắn là rất muốn nhanh chóng ly hôn với tôi. Anh không muốn, không muốn chút nào. Hạ Sở đã hạ quyết tâm, cứ quyết định như thế đi, ngày mai tôi đi thử. Đừng thử nữa, không thể thành công đâu. Hạ Sở lại càng nghĩ càng rõ ràng, anh ta không đi thì thôi, tôi nói xấu anh ta, để cho ba mẹ tôi ủng hộ tôi ly hôn, không được thì đi theo trình tự pháp luật. Nếu anh ta đi thì tôi sẽ nguyện theo nguyện vọng của anh ta, cho anh ta chút thể diện, chúng tôi dễ hợp tan, dễ hợp dễ tan mà. Không đến tiệc sinh nhật, đắc tội ba mẹ vợ, kết quả là ly hôn. Đến tiệc sinh nhật, Hạ Sở nhất thời tức giận, liền chắc chắn sẽ ly hôn với anh ngay tại chỗ. Năm nay Giang Hành Mặc đúng là không thể ném đi lời nguyền ma quỷ ly hôn này mà. Đây đúng là một mệnh đề có kết cục, hoặc là chết, hoặc cũng là chết mà. Giang Hành Mặc nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định tự cứu mình một lần. Có lẽ anh ấy không muốn ly hôn với cô. Hạ Sở xì mũi coi thường chuyện này. Sống riêng nửa năm, chắc chắn anh ta có người thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu xếp hành hàng. Anh ta có thể không muốn ly hôn với tôi à? Giang Hành Mặc nói, cô đừng nghĩ quá hỏng bét với anh ấy sẽ không ngoại tình đâu. Sao mà không cho được? Hạ Sở nói, chắc anh biết tổ video nhà chúng tôi gần đây gặp phải vấn đề khó chứ. Một bộ phim đầu tư sản xuất lại bởi vì nữ chính Điền Hân Lật là bồ nhí của anh ta, mới luôn gác lại đến bây giờ. Nghe nói là người phụ nữ đó sợ nóng chê mệt, muốn đợi mát mẻ một chút mới quay tiếp. Giang Hành Mặc khẽ nói, đừng nghe lời đồn, mắt thấy mới... Anh còn chưa nói xong, Hạ Sở đã ngắt lời anh. Sao anh luôn nói giúp Giang Hành Mặc thế? Giang Hành Mặc mím chặt môi mỏng. Hạ Sở quan sát một hồi, không vừa lòng nói, sốt cuộc anh đang đứng về phe ai? Ngày Giang có lẽ đã gặp phải vấn đề khó giải nhất trên thế giới rồi, chính bản thân anh và vợ anh. Anh đang đứng bên nào đây? Hạ Sở nhìn anh hỏi. Anh nói xem, anh có phải là Giang Hành Mặc? Cô cố ý ngừng một chút. Giang Hành Mặc ngay lập tức ngồi thẳng. Tiếp đó Hạ Sở nói hết trọn câu, có phải là gián điệp mà Giang Hành Mặc phái đến hay không? Nếu như tim anh mà không tốt thì lúc này em đã không còn chồng rồi, cô Hạ à. Hạ Sở nói xong ngược lại tự gây cười cho mình. Cô cười nói, được rồi, tôi đùa đấy. Nếu như anh thật sự có quan hệ gì với Giang Hành Mặc, tôi phải nghi ngờ cuộc đời nha. Giang Hành Mặc bị cô trêu đùa đến mức thật sự muốn làm cho cô nghi ngờ cuộc đời một chút. Hạ Sở tự cười xong, thấy Giang Hành Mặc dường như có ý chút kỳ lạ, cô cũng thật sự nổi lên nghi ngờ trong lòng. Anh không phải là... Giang Hành Mặc giữ bình tĩnh. Phải là gì? Tôi phân rõ giới hạn với cha Nam, tuyệt đối không quan hệ. Hạ Sở lại mỉm cười. Đúng, chúng ta phải yêu quý mạng sống, tránh xa cái tên cha Nam Giang Hành Mặc này ra. Nói xong cô còn tha thiết mong chờ nhìn Giang Hành Mặc. Có lẽ là đang đợi bạn thân và chính mình cùng nhau tuyên thệ. Bạn thân họ Giang chỉ có thể tâm trạng phức tạp mà mắng chính mình. Ừ, yêu quý mạng sống, tránh xa cái tên Nam Giang Hành Mặc này ra. Lớn tiếng một chút, là cha Nam, tạp Nam, cha, trách, là cha nha. Giang Hành Mặc nghiêm túc nói. Hạ Sở đã từ từ bỏ nói. Với giọng địa phương như anh, e là kiếp này anh không có duyên với kỳ thi cấp bậc tiếng phổ thông Trung Quốc rồi. Giang Tổng không cần cấp bậc kỳ tiếng phổ thông, anh chỉ là đang vùng vẫy tìm cách sống. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Sở nhìn vào lịch trên tấm gương rửa mặt, nhìn vào ngày sinh nhật đang dần cận kề, thở dài một hơi. Cô nói với Đan rất rõ ràng rành mạch, nhưng nếu thật sự ra cho cô quyết định thì rất khó. Giang Hành Mặc không tham gia tiệc sinh nhật, làm sao mà cô có thể nói những chuyện này trên bữa tiệc sinh nhật để làm mẹ buồn đây? Vẫn nên để cho Giang Hành Mặc tham gia, cho dù trói cũng phải trói anh ta đến đem đi. Hôm nay có một buổi họp báo liên quan đến việc ra mắt trò chơi mới. Liên Tuyến dựa vào trò chơi Thiên Hiện mà mãi thịnh hành không suy yếu, nếu đã trở thành huyền thoại trong giới trò chơi. Từ khi Thiên Hiện ra mắt, nó đã không ngừng phá vỡ kỷ lục của mình, quanh năm chiếm đóng trên khắp các bảng xếp hạng lớn, lấy được vô số giải thưởng trong và ngoài nước, có được cộng đồng fan to lớn, hơn nữa còn có rất nhiều đoàn kết, có khả năng tương tác hoàn hảo. Nó làm được nhiều chuyện mà rất nhiều trò chơi khác không làm được, đã tạo ra được những kỳ tích vô số người không thể tưởng tượng được. Nhiều năm như vậy, Liên Tuyến chỉ theo đuổi chất lượng chứ không theo đuổi số lượng, chủ yếu kinh doanh trò chơi này, lại tạo ra được những thành tích nổi bật mà những người cùng ngành không có cách nào vượt qua được. Đã có bước đệm như thế nên trò chơi mới huyết liệt từ lúc bắt đầu nghiên cứu phát triển đã nhận được rất nhiều sự mong đợi. Thị trường trò chơi đang dần dần bão hòa và cần một nguồn máu mới, cần những đổi mới mang tính cải cách, cần một khuôn mẫu trò chơi mới làm cho người khác sáng bừng mắt. Mà rõ ràng là Liên Tuyến có năng lực và nguồn vốn này, mọi người đều đang mong chờ nó lại tạo ra một kỳ tích lần nữa. Nhưng mà Hạ Sở rất rõ ràng, huyết lập vẫn hơi bình thường một chút. Nó có thể nhẹ nhàng vượt qua hầu hết các trò chơi oanh liệt mới trên thị trường, có thể trở thành một cây thông xanh khác của Liên Tuyến, nhưng nó tuyệt đối không có cách nào vượt qua Thiên Hiện, không có cách nào trở thành một sự tồn tại mang tính cải cách mà mọi người đều mong đợi. Bởi vì huyết liệt thiếu đi một người, thiếu đi Giang Hành Mặc. Mặc dù Hạ Sở không muốn thừa nhận, nhưng quả thật Giang Hành Mặc là một người cực kỳ có năng lực. Anh suy nghĩ vượt trội, làm việc đã tốt lại còn muốn tốt hơn. Mục tiêu muốn đạt tiếp đến tiếp theo, trước giờ đều không phải là vượt qua người khác một hai lần, mà là 10 lần, mấy chục lần. Chỉ có như vậy mới có thể tạo ra được kỳ tích thật sự. Nếu muốn nói đến khuyết điểm của anh thì cũng có, hơn nữa còn cực kỳ chết người. Đó chính là không thiếu tiền. Nếu muốn làm thì phải làm đến mức tốt nhất, muốn làm thì phải làm đến mức hoàn mỹ nhất. Còn vì nó mà không tiếc bỏ ra số tiền vượt xa dự định. Mặc dù sau đó lợi nhuận đạt được cũng cao ngất ngưởng, nhưng giai đoạn trước lại cần phải chịu được áp lực cực kỳ lớn, là một loại áp lực lớn đến mức là người ta phát điên. Huyết liệt là một sản phẩm mang tính quyền lợi, bởi vì tính quyền lợi của nó, từ lúc vừa bắt đầu, Giang Hải Mặc đã vứt bỏ nó, cho nên nó là sản phẩm của Hạ Sở, hoặc nên nó là sản phẩm của Hạ Sở 28 tuổi. Cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết vì nó, thậm chí còn có chút cố chấp muốn làm nó vượt qua Thiên Hiện. Nhưng mà rất khó, bây giờ Hạ Sở 18 tuổi, với chút kiến thức nông cạn của cô, cũng có thể phân biệt được sự chênh lệch giữa hai trò chơi này. Cũng giống như phi thuyền vũ trụ và máy bay. Dĩ nhiên là máy bay cao hơn mọi phương tiện giao thông khác trên mặt đất, nhưng mãi mãi vẫn không có duyên đi tìm tòi thế giới bên ngoài hành tinh. Nghĩ ngợi lung tung suốt đoạn đường, khi đến hiện trường buổi họp báo, Hạ Sở khó tránh khỏi căng thẳng. Megan đã sớm luyện thành thói quen với cảnh này, còn Hạ Sở lại là lần đầu tiên. Lúc đến vẫn không cảm thấy gì, đợi đến lúc nhìn thấy hội trường náo nhiệt như vậy, cô vẫn toát mồ hôi lòng bàn tay. Ở trong phòng trang điểm dặm lại phấn, Ethan lại giúp cô sắp xếp những câu hỏi có thể gặp trên buổi họp báo. Hạ Sở nhìn thẳng vào gương trang điểm, Ethan cúi mắt thấp giọng nói, từng câu từng chữ đều in vào trong đầu cô. Cô cố gắng nói với chính mình không cần căng thẳng, chẳng có gì. Cả buổi họp báo đã sớm bàn bạc xong, sẽ không có những câu hỏi ngoài dự tính, cô chỉ cần làm từng bước một là được. Hạ Sở thở dài một hơi. Động tác này đã dẫn tới sự chú ý của Ethan. Anh nhìn cô qua gương. Hạ Sở sững sờ. Ngay tại lúc đó cô cảm thấy Ethan đã nhìn thấu cô, nhìn thấu được sự căng thẳng của cô, nhìn thấu sự lo lắng của cô, thậm chí đã nhìn thấu sự thiếu kiến thức của cô. Nhưng Ethan rất nhanh rời đi ánh mắt, chỉ dùng giọng nói trầm thấp, nói càng cụ thể hơn những nội dung cần cô trả lời. Hạ Sở không dám phân tâm, tập trung suy nghĩ lắng nghe, tranh thủ thuộc lòng từng chữ một vào đầu. Lúc đi ra khỏi phòng trang điểm, Ethan nói với cô, yên tâm đi, cho dù có lầm lẫn gì cũng không quan trọng. Hạ Sở sững sờ. Ethan cho cô một nụ cười động viên. Lúc Hạ Sở quay người rời đi, cảm giác được rất rõ ràng. Chắc chắn Ethan đã biết rồi, đã biết được sự khác thường của cô, có lẽ đã sớm biết được. Suy cho cùng thì anh là người theo sát bên người cô nhất. Anh lại suy nghĩ cẩn thận như thế, sợ là đã sớm biết rõ mồn một rồi đi. Chỉ là anh chưa từng nhắc đến tại sao. Nghĩ lại thì Hạ Sở đã hiểu rõ tại sao phải nhắc đến. Nói sao đi nữa cô vẫn đều là cô, mà Ethan trung thành với cô, cũng dựa vào cô. Anh rất thông minh, chưa từng vượt qua giới hạn. Và lại chắc chắn Ethan không thể nào đoán được cô đến từ 10 năm trước. Có lẽ anh chỉ cho rằng là trí nhớ của cô có chút vấn đề thôi. Sắc mặt Hạ Sở chợt trắng bệch. Tận đáy lòng cô đang chối bỏ cụm từ này, thậm chí ngay cả nhớ đến cũng không làm được. Ánh đèn chớp nháy mạnh vào mạch lại suy nghĩ của Hạ Sở. Dù đầu óc cô vẫn còn hỗn loạn, nhưng nét mặt lại tự động thay đổi, đã hiện ra một nụ cười hoàn mỹ. Buổi họp báo còn thoải mái hơn trong tưởng tượng của cô một chút. Những câu hỏi đặt ra cũng đều là những câu hỏi mà trong lòng cô đã tính trước. Điều mà mọi người mong chờ chẳng qua là tính chất trò chơi của huyết liệt, còn có độ tương thích với các thiết bị. Trong lòng Hạ Sở đã sớm hiểu rất rõ những thứ này, trả lời rất thành thạo. Buổi họp báo diễn ra đến nửa đường, một người phóng viên nam chen lên trước tập trung nhìn cô bằng đôi mắt đeo kính. Có thể mạo muội hỏi ngài một câu hỏi cá nhân không? Hạ Sở hơi cau mày. Dù nó là hỏi ý kiến, nhưng người đàn ông này lại dùng giọng nói nhanh chóng và rất rõ ràng để đặt câu hỏi. Ngài có biết rõ chuyện tình cảm riêng tư giữa Giang Hành Mặc và Điền Hân Lật hay không? Câu hỏi này giống như một quả bom hẹn giờ, ngay lập tức làm cho buổi họp báo nhìn bề ngoài yên tĩnh lại nổi lên một cơn sóng ngầm mạnh mẽ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung trên người Hạ Sở, giống như từng chiếc đèn pha có độ sáng rực rỡ, khao khát xuyên qua da thịt, tách lọc xương và máu, chiếu rõ lục phủ ngũ tạng được xương sườn bảo vệ. Những ánh mắt thật đáng sợ, chất chứa bên trong không phải là đục ý xấu một cách đơn thuần, không phải là sự tò mò một cách đơn giản, cả không hề liên quan đến lễ phép hay nhục nhã, chỉ là vô số đôi mắt đó tập trung lại cùng nhau, giống như vô số con ruồi trên đầu của một con thú vật đang thối rữa. Đó là con ruồi chúa. Ruồi chúa? Hạ Sở 18 tuổi đã xem qua quyển sách này. Cô của lúc đó không thể hiểu được sự bạo lực mù quáng đến từ tập thể, bây giờ đã nhận thức được một cách rõ ràng. Không biết Hạ Sở 28 tuổi sẽ ra sao, nhưng Hạ Sở của bây giờ rất khó xử. Không phải vì chính bản thân vấn đề này, cũng không phải vì Giang Hành Mặc, mà là vì những ánh mắt này. So với tất cả những câu hỏi trước đó, hiển nhiên bọn họ càng mong chờ câu hỏi này. Câu hỏi này không hề liên quan đến chủ đề của buổi họp báo, là một câu hỏi riêng tư, không hề liên quan gì đến trò chơi huyết liệt. Một tiếng tách vang lên, lập tức có vô số tiếng tách tách đồng thời vang lên. Nét mặt cứng đờ của Hạ Sở bị chụp lại toàn bộ, không hề bỏ qua mảy may một tí nào. Người phóng viên nam đã hỏi trước đó lại chất vấn nói, ngài đã sớm biết rồi đi, nhưng lại ngầm đồng ý. Lẽ nào loại hành vi ngoại tình trong hôn nhân như vậy mà ngài cũng lựa chọn tha thứ sao? Loại tha thứ này là vì cô yêu anh ấy, hay là bởi vì cô không hề từ bỏ liên tuyến? Bởi vì lợi ích chung, cô sẽ lựa chọn nhường nhịn hay sao? Hai người chỉ mới kết hôn nửa năm đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy? Có phải có nghĩa là từ lúc bắt đầu thì cuộc hôn nhân của hai người chính là một mối quan hệ vì lợi ích hay không? Cả đống câu hỏi ập đến trước mặt, Hạ Sở hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào, thậm chí không biết được nét mặt của mình như thế nào. Cô chỉ cảm thấy cứng đờ, cơ mặt cứng đờ, dường như ngay cả con ngươi cũng trở nên bị hóa đá, chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước, nhìn thẳng vào máy quay đang nhắm chuẩn mình như một cây súng. Xin lỗi, giọng nói của Ethan vang lên theo tình thế. Anh đã đứng trước mặt Hạ Sở trả lời. Vấn đề riêng tư sẽ không được trả lời. Bởi vì có người được chắn trước mặt, Hạ Sở hồi thần lại. Ethan quay người nói với cô, phỏng vấn đã kết thúc, mời đến phía sau nghỉ ngơi một chút. Hạ Sở mở miệng muốn lên tiếng nói chuyện mới phát hiện cổ họng đã nghẹn lại. Ethan vẫn là dáng vẻ vững vàng yên tĩnh. Anh thấp giọng một chút. Hãy yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Hạ Sở thở phào một hơi, cảm thấy có chút sức lực nhảy vào tứ chi, đã có thể cử động rồi. Sau khi rời buổi họp báo, cả người cô giống như vừa được vớt lên từ dưới nước, vừa nặng nề vừa mệt nhọc, đầu óc cũng mê man theo luôn. Ethan hỏi, cần ngủ chút không? Ngoài miệng Hạ Sở nói không cần đâu, nhưng ý thức lại mê man, ngả trên sofa chìm vào giấc mơ sâu. Trong lúc mơ hồ, cô dường như nghe thấy Ethan đã gọi điện thoại, dường như là đang nói chuyện với ai đó. Có lẽ là giấc mơ của cô đi. Ethan làm sao có thể gọi ra tên của Dan? Trước bệ cửa sổ, Ethan cầm điện thoại. Cô ấy đã ngủ rồi. Những câu bổ trên buổi họp báo dường như đã kích thích tiếng cô ấy. Giang Hành Mặc ở đầu bên kia điện thoại suy nghĩ một lát rồi hỏi. Là những tin đồn nhảm liên quan đến tôi và diễn viên nữ kia. Đúng vậy. Giang Hành Mặc. Cô ấy sẽ buồn về những chuyện này hay sao? Ethan nói. Ngài có thể chính là nguyên nhân cô ấy lựa chọn mất trí nhớ tạm thời. Giang Hành Mặc nói. Tôi không phải. Lúc nói câu này giọng của anh rất lạnh lùng, dường như là mang theo cả ý lạnh được giấu sâu dưới đáy lòng. Ethan muốn nói lại ngừng, chuyển chủ đề hỏi. Báo cáo kiểm tra của bác sĩ Lư không có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Ngay sau khi Giang Hành Mặc nhận ra trí nhớ của Hạ Sở có vấn đề, đã sắp xếp bác sĩ len lén làm bài kiểm tra lúc cô ngủ say. Giang Hành Mặc nói, ca chỉ tiêu đều rất tốt, chỉ là vẫn có chút thiếu máu nhẹ như cũ. Bắt đầu từ lần kiểm tra đầu tiên vào 6 năm trước, Hạ Sở đã như vậy. Có lẽ là do việc thức khuya ăn uống không điều độ, nhiều năm như thế cũng không điều dưỡng hết được. Lúc cô bận rộn bất kỳ ai cũng không thể kêu ngừng. Thật sự rất khó tưởng tượng được một cô gái sẽ có được nghị lực và sự dứt khoát như thế. Giang Hành Mặc thưởng thức cô, nhưng cũng đau lòng cho cô. Nhưng mà ngay cả anh cũng đừng nghĩ làm cho cô ngừng lại được. Ethan dừng một lát vẫn hỏi ra. Tại sao ngài lại mặc kệ tai tiếng tình cảm đó? Quả thật, với thân phận của Giang Hành Mặc, có rất nhiều chuyện không tồn tại đều sẽ dính lên người anh. Đặc biệt là những diễn viên nữ trong showbiz khao khát thật sự có gì đó với anh. Nhưng Liên Tuyến là một doanh nghiệp Internet, lại có biệt hiệu Bạch Tuộc. Chỉ cần muốn, hoàn toàn có thể chôn vùi những tin tức trong biển số liệu sâu. Nhưng nửa năm trước, chuyện của Điền Lân Lật đã bị lộ ra ngoài. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng Giang Hành Mặc có thể không biết Điền Hân Lật có dáng vẻ gì, nhưng Giang Hành Mặc lại không xóa đi tai tiếng tình cảm này mà mặc kệ nó. Đây là vì sao? Lúc đó Giang Hành Mặc rất là tức giận. Từ thiên đường rơi vào địa ngục, quay người máu tươi đã nhỏ giọt thì sao mà còn sức lực đẩy đến những chuyện này? Giang Hành Mặc nhắm mắt, trực tiếp đưa ra kết quả. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Ethan nói. Megan chắc là đã nhận được, tôi biết rồi. Giang Hành Mặc đáp. Cũng tốt. Cậu có thể dựa vào đó mà dẫn cô ấy đến bệnh viện một chuyến, làm một lần kiểm tra toàn diện hơn. Sau khi cúp điện thoại, Ethan nhìn vào Megan đang ngủ say. Ethan là người nhìn xem hai người bước từng bước một, từ hai bàn tay trắng đi đến ngày hôm nay. Nửa năm trước, rõ ràng hai người còn ôm nhau ngọt ngào, cùng nhau đi đến lễ đường kết hôn. Tại sao lại đi đến hoàn cảnh như ngày hôm nay? Nhiều năm nay bước chân của Giang Hành Mặc rất dài, Megan đuổi theo rất cực khổ. Nhưng Ethan lại rất rõ ràng, cô là người mà Giang Hành Mặc coi trọng nhất. Giang Hành Mặc cố chấp với lý tưởng của mình nhưng cũng yêu cô sâu đậm. Tại sao lại như thế này? Nửa năm trước, rốt cuộc thì sau lễ cưới đẹp như mơ đó đã xảy ra chuyện gì? Sau khi Hạ Sở thức dậy thì tinh thần đã đỡ hơn rất nhiều. Cô nhìn thấy Ethan đang đọc sách trên sofa thì không nhịn được mà áy náy nói. Xin lỗi, tôi ngủ say mất. Không sao. Ethan gập sách lại nói. Bây giờ chúng ta đi về sao? Đương nhiên là Hạ Sở không có ý kiến. Được. Sau khi về đến Liên Tuyến, Hạ Sở vẫn lo sợ bất an. Biểu hiện của cô trên buổi họp báo không hỏng bét. Mặc dù đói gì, nhưng nét mặt cứng ngắc đó chắc chắn đã bị đăng lên mạng. Lại thêm những suy đoán ác ý, không biết sẽ tạo nên ảnh hưởng thế nào. Cô đã xem rất nhiều sách vỡ về việc quản lý công ty. Đã rất rõ ràng tại sao chính mình và Giang Hành Mặc đã nháo thành thế này mà cũng chỉ kéo dài, không dám ly hôn. Chia tài sản đều là chuyện nhỏ. Sự rối loạn do hai người ly hôn đem đến là rất đáng sợ. Cổ phiếu sụt giá đột ngột. Đó chính là thảm họa lớn nhất, có thể làm bốc hơi hàng chục tỷ giá thị trường trong phút chốc. Hai người là vợ chồng, cũng là một tổ chức chung. Liên Tuyền đã liên kết hai người chặt chẽ cùng nhau, kín không kẽ hở, không để tin tức phát ra ngoài. Hạ Sở gọi Ethan lại, nói ra: buổi họp báo ngày hôm nay. Ethan nói: hãy yên tâm, những đoạn video và hình ảnh đó sẽ không lộ ra ngoài. Hạ Sở ngơ ngác: ngài Giang đã sớm xử lý tốt chuyện này rồi. Cũng đúng, chuyện này liên quan đến lợi ích của hai bên, Giang Hành Mạc chắc chắn sẽ hành động. Hạ Sở không hề cảm kích. Còn không phải bởi vì thói lăng nhăng trong quan hệ nam nữ của anh ta à? Hạ Sở ý thức được câu nói này của mình không được ổn cho lắm. Có điều trong lòng cô nghi ngờ, cũng coi như là đang thăm dò. Cô nhìn về Ethan, muốn nói lại ngại ngùng. Ethan vẫn là dáng vẻ đó, yên tĩnh, vững vàng, đồng thời làm cho người ta yên tâm. Dường như tất cả mọi chuyện mà cô giao cho anh đều có thể hoàn thành tốt đẹp. Rốt cuộc Hạ Sở vẫn không hỏi. Cô nói: dự án ngày hôm qua có chút vấn đề, anh thông báo cho các bạn nhân viên liên quan họp lại lần nữa. Cô không có hỏi Ethan có biết được sự khác thường của cô hay không. Thật ra hỏi rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ethan là trợ lý của cô, trung thành với cô. Ở trong công ty này có cô, giá trị của anh mới không thể thay thế được. Vì vậy cho dù cô có gì khác thường, chỉ cần cô vẫn là cô, thế thì người đàn ông thông minh này đều sẽ chỉ trung thành với cô. Lúc tối Hạ Sở vẫn không yên tâm lên mạng tìm kiếm, đương nhiên cái gì cũng không tìm ra được. Đừng nói là những tấm hình cô lúng túng, ngay cả tin đồn nhảm giữa Giang Hành Mặc và Điền Hân Lật cũng biến mất không còn tung tích. Hạ Sở biết đây là hành vi của Giang Hành Mặc, cô cười nhạo nói: có tật giật mình. Sau đó cô nhấp mở video ghi hình buổi họp báo ngày hôm nay, nhìn thấy chính mình ung dung thong thả. Buổi họp báo dưới dạng phát trực tiếp, theo lý mà nói những câu hỏi mà người phóng viên đó hỏi sẽ bị trực tiếp ra ngoài, nhưng nền tảng server là của Liên Tuyến, có lẽ ngay tại lúc đó đã bị cắt mất, cho nên không hề có đoạn phía sau. Video ghi hình đã được cắt ghép qua, cắt ghép rất tốt, ngay cả Hạ Sở xem rồi cũng cảm thấy chính mình rất tuyệt vời, có rất có phong phạm của một CEO. Xem hết toàn bộ video, Hạ Sở đã yên tâm, biết mình không có mất mặt. Sau khi cô thở phào một hơi thì nhớ đến Đan. Đương nhiên chuyện này không tiện nói với Đan, có điều cô vẫn muốn gặp anh. Hai người tụ lại cùng nhau mắng Giang Hành Mặc cũng là một chuyện thú vị. Nghĩ đến đây, Hạ Sở cực kỳ thích thú. Cô vừa muốn gửi tin nhắn cho Đan, lại nhận được một tin nhắn. Nhìn thấy ba chữ Giang Hành Mặc, Hạ Sở ngơ ngác một chút. Giang Hành Mặc gửi tin nhắn cho cô, không nhận được cuộc gọi gặp mặt. Tên cặn bã tránh cô như rắn rết đã chủ động nhắn tin cho cô à? Hạ Sở nhắn mở, nhìn thấy một dòng chữ: sinh nhật mẹ vào tuần sau, muốn sắp xếp thế nào? Trời ạ! Hạ Sở mở to mắt, nghi ngờ chính mình căn bản chưa từng đi học, căn bản không biết chữ Trung Quốc, căn bản không hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Tên cặn bã sống riêng với cô nửa năm còn không biết xấu hổ gọi cô một tiếng mẹ. Tên cặn bã nóng lòng mong muốn kiếp này không gặp mặt cô, vậy mà còn hỏi sinh nhật sắp xếp thế nào à? Lồng ngực Hạ Sở dâng lên một tràn câu chửi quốc dân kinh điển mang đậm chất cao tình. Nhưng mà cô không có nói ra. Một là chưa từng mắng qua, hai là còn cần Giang Hành Mặc phối hợp. Cô cân nhắc câu từ trả lời anh ta: anh đi không? Giang Hành Mặc trả lời rất nhanh: sinh nhật mẹ, đương nhiên anh sẽ đi. Còn đương nhiên anh sẽ đi, ai cho tên cặn bã ngoại tình như anh can đảm thế hả? Lương Tĩnh Như sao? Hạ Sở thật sự không nhịn được mà tiếp tục gửi tin nhắn: anh đi là được, những chuyện khác tôi sắp xếp. Vốn cho là cuộc nói chuyện của hai người đã kết thúc, ai mà biết Giang Hành Mặc lại gửi đến một tin nhắn: anh không quen Điền Hân Lật, không hề có quan hệ gì với cô ta. Đã gây ra chuyện rồi bây giờ lại còn không có bất kỳ quan hệ gì sao? Đã sớm làm chuyện gì luôn rồi đi. Hạ Sở cách điện thoại tặng anh một cái nhìn khinh bỉ. Giang Hành Mặc đã đợi 3 phút đồng hồ cũng không đợi được tin nhắn trả lời, chỉ có thể âm thầm đổi số điện thoại, đổ nick phụ hỏi: có đó không? Cô trả lời rất nhanh: tôi nói anh nghe, đàn ông cặn bã chính là kẻ thù của chung mọi người. Trước đó thì lăng nhăng trong quan hệ nam nữ, sau đó lại ngay tức khắc tẩy trắng cho mình. Rất tốt. Sự khinh bỉ mà nick chính không nhận được, nick phụ lại nhận được hết. Hạ Sở và Đan vẫn hẹn tại phòng như mọi lần. Sau khi cùng nhau học tập thì Hạ Sở bắt đầu nói xấu Giang Hành Mặc. Ban đầu cô không muốn nhắc đến chuyện buổi họp báo, chuyện này đã được đè nén xuống, nói ra nữa thì rất không tốt. Nhưng sau đó cứ nói cứ kể, cảm giác chán ghét khi bị người phóng viên đó ép hỏi, bị máy quay nhắm trúng, bị rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như ruồi mũi chợt cuộn trào lên một cách mãnh liệt. Cô đã có chút không khống chế được. Có lẽ là giống như một đứa trẻ chịu ấm ức, lúc nhìn thấy người thân thiết mới thật sự cảm thấy tủi thân. Cô nói, nếu không phải bởi vì hành vi không có chừng mực của anh ta, tôi sẽ khó xử đến mức thế hay sao? Giang Hành Mặc nghe mà lòng đau nhói. Sao mà anh đoán được sẽ có ngày hôm nay? Sao mà đoán được Hạ Sở sẽ xóa sạch chính mình, sẽ quên đi mọi chuyện? Lúc đó anh cực kỳ nản lòng thất vọng, cho rằng mọi chuyện đều đã kết thúc. Nói xong, Hạ Sở lại ý thức được chính mình đã nói chuyện không nên nói, nhanh chóng im miệng, chuyển chủ đề một cách gượng gạo. Không sao cả, dù gì thì cũng phải ly hôn. Đợi sau này đường ai nấy đi rồi, ai cũng đừng nghĩ bắt nạt ai hết. Ngoài miệng thì nói rất trôi chảy, trong lòng lại không chắc chắn lắm. Với tình hình hiện tại, sao cô dám ly hôn với Giang Hành Mặc chứ? Đừng nói là ly hôn, ngay cả từ trước CEO cũng rất khó. Đã xem sách nhiều rồi, hiểu cũng nhiều hơn. Rất nhiều chuyện trước đây không phát hiện ra, thế lúc này cũng đã phát hiện ra. Ethan biết sự khác thường của cô, còn những người thân thiết với cô khác thì sao? Có phải cũng nhận ra rồi hay không? Cô tự cho là mình giả vờ rất giống, nhưng sự chênh lệch giữa một học sinh tốt nghiệp cấp 3 và CEO của một doanh nghiệp hàng đầu đâu thể chỉ dựa vào chuyện giả vờ là được cơ chứ. Có lẽ là bọn họ đều đã nhận ra, chỉ là không nói ra thôi. Nguyên nhân đều giống nhau cả. Chẳng qua là cô bắt buộc phải là cô ấy. Tất cả bọn họ đều hy vọng cô có thể ngồi yên ổn trên vị trí CEO này. Bọn họ giúp đỡ cô, cũng dựa vào cô, là mối quan hệ sống dựa vào lẫn nhau. Dĩ nhiên có thể tất cả bọn họ đều cho rằng sự khác thường này là chỉ vì tạm thời. Một Megan mạnh mẽ vang dội sẽ sớm quay trở lại. Dưới tình huống này, cô từ chức thế nào đây? Lại sao dám từ chức cơ chứ? Những người bị liên lụy khi cô rời khỏi vị trí này thật sự quá nhiều. Những người này là những thân cây chống đỡ cho cô, là những rễ cây vùi sâu dưới đất cung cấp dinh dưỡng cho cô. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép cô ngã xuống. Giang Hành Mặc hỏi cô, có muốn uống nước hay không? Hạ Sở chán nản nói, muốn uống rượu. Tâm trạng lúc này của Giang Hành Mặc, có lẽ là cho dù cô có muốn những ngôi sao trên bầu trời, thì anh cũng sẽ phải nghiên cứu phát triển tên lửa để anh có thể đi lên hái xuống. Rượu sao? Hạ Sở cười sằng sặc, chọc anh thôi, tôi mới không uống rượu trong công ty đâu. Cô nói xong lại tò mò nói, anh sẽ không giấu rượu trong công ty đi chứ? Được rồi, nước nóng. Giang Hành Mặc hỏi cô, có ca cao nóng, có muốn uống không? Được đấy. Lúc quay về, Giang Hành Mặc cũng chỉ bưng một ly ca cao nóng, còn lấy thêm một thanh sô-cô-la. Hạ Sở nhìn thấy mà thèm, nhưng nghĩ đến thân phận CEO của mình, bèn ra dáng nói, chỗ này của anh giờ không ít đồ nhỉ? Vừa có ca cao nóng, vừa có sô-cô-la. Anh bạn Đan, anh chuẩn bị theo đuổi cô gái nào đây? Theo đuổi em. Đương nhiên Giang cặn bã không dám nói. Giang Hành Mặc hỏi cô, ăn không? Hạ Sở nói, không ăn. Tôi lại không phải là một cô gái mười mấy tuổi. 18 tuổi làm tròn lên cũng coi như là 20 đi. Giang Hành Mặc đặt sô-cô-la lên bàn nói, thế thôi vậy, anh không thích ăn ngọt. Hạ Sở muốn ăn cực kỳ, muốn ăn như một cô gái trưởng thành 28 tuổi làm sao có thể trẻ con như thế được. Cô phải chịu đựng. Hạ Sở rời ánh mắt, chiếc miệng nhỏ uống từng hớp ca cao nóng, tạm miễn cưỡng là đỡ thèm. Hai người lại trò chuyện một hồi, cơ bản chính là mắng tên cặn bã, ghét bỏ một trận, lại cùng nhau tuyên thệ giữ vững lòng tin ly hôn. Giang Hành Mặc có thể thế nào, còn không phải là thành thật lắng nghe sao? Lúc tách ra, Giang Hành Mặc đi trước, Hạ Sở ở phía sau. Sau khi cô đi ra một lúc lại nhanh chóng quay trở về, nhìn thấy sô cô la mà Đan bỏ quên, cô vui vẻ cầm lên đặt vào trong túi áo. Cô mới không phải tham ăn đâu, cô chỉ sợ lãng phí thôi. Ngày hôm sau, Hạ Sở bắt đầu chỉnh đốn bộ phận đầu tư điện ảnh và truyền hình. Vừa sáng sớm, cô nhìn xem những tài liệu mà Ethan đã chuẩn bị từ sớm, càng xem càng nhíu chặt chân mày. Đan có vài câu nói rất đúng, đừng một mực tin vào những lời đồn nhảm. Mặc dù cô có thành kiến với Giang Hành Mặc, nhưng trên những chuyện liên quan đến công việc thì dường như Giang Hành Mặc chưa bao giờ cầu thả. Nếu như điền gì đó kia, anh ta có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ, chắc hẳn là cũng không xem trọng giống như trong lời đồn. Nếu như không xem trọng, sao lại có thể tùy ý để cô ta muốn làm gì thì làm? Cô phải kiểm tra kỹ lưỡng, bộ phim này rốt cuộc tại sao vẫn luôn gác lại. Vừa kiểm tra đúng thật ra là tìm không được ít thứ. Nói tóm lại, Điền Hân Lật chẳng qua là mượn danh nghĩa mà thôi. Người thật sự trì hoãn là đạo diễn. Tổ video của Liên Tuyến rất coi trọng dự án này, yêu cầu đặt ra rất cao, số tiền bơm vào hạng mục này cũng rất nhiều. Nhưng đạo diễn tiếp nhận đầu tư lại là một người không đáng tin, là một tên khốn điển hình cho việc không có năng lực mà lại muốn nhận làm chuyện mà chính hắn không làm được. Ban đầu không nhìn ra được, nhưng sau khi chính thức quay phim thì lộ ra hoàn toàn. Người phụ trách tổ video rất không hài lòng với anh ta, vậy mà anh ta lại mặc kệ như thế này luôn, còn đổ trách nhiệm lên đầu Điền Hân Lật, còn đưa ra luận điệu gì mà trời nóng oi bức, đợi trời mát lại tiếp tục quay. Điền Hân Lật cũng là một kẻ ngốc, chỉ mong sao mối quan hệ giữa mình và anh Giang Hành Mạc được công khai với mọi người, có thể sâu sắc mà gọi nhìn một chuyến. Hạ Sở xem mà cau chặt mày hỏi, đạo diễn này là do tôi chỉ định? Ethan ngoan ngoãn đáp, đúng vậy. Điều này làm cho Hạ Sở rất khó hiểu, mắt cô mù hay sao, sao mà có thể chọn loại người rác rưởi như thế, hơn nữa còn đặc biệt chỉ định. Hạ Chắc quyết tâm buộc phải dừng anh ta. Điều càng khiến cho Hạ Sở bất ngờ chính là ngay cả Điền Hân Lật cũng do cô chỉ định luôn. Đây không phải vấn đề mắt bị mù nữa rồi, mà là não bị khiếm khuyết rồi. Đầu cô chắc bị lờ đá đi. Tại sao phải để Bồ Nhí đi quay bộ phim do chính mình đầu tư thế? Lẽ nào là Giang Hành Mạc gợi ý bắt ép cô sao? Không đến mức đó đi. Cũng không phải là cô ấy cảm thấy cái tên cặn bã không làm được chuyện này, mà là chính mình không hoảng sợ đến thế đi. Đường đường là một tổng giám đốc điều hành của Liên Tuyến, một mega nắm trong tay mọi quyền hạn, sẽ ép xạ cầu toàn như thế sao? Đây không phải là ép xạ cầu toàn, đây chính là tự ngược đãi chính mình mà. Hạ Sở làm thế nào cũng không nghĩ ra được. Cô nhìn nhìn Ethan, ánh mắt Ethan bình tĩnh, một dáng vẻ cô muốn thế nào thì liền thế đó. Hạ Sở hạ quyết tâm, đặt tài liệu xuống nói, dừng dự án này lại đi, dừng dự án. Ethan sững sờ một cách rõ ràng. Hạ Sở nói, bây giờ dừng ngay, số tiền đã bơm vào có thể thu hồi lại, có thể giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Ethan không lên tiếng. Hạ Sở lại nói, vốn dĩ Liên Tuyến không bước chân quá sâu vào lĩnh vực này, thay vì tuyến người khác sắp xếp, chỉ bằng làm tốt sở trường của mình. Giới showbiz là một vũng nước đục, mặc dù tiền nhiều nhưng nước sâu. Thay vì mò cá ăn thịt người trong ao bùn, còn không bằng đi đến biển cá bắt tôm. Liên Tuyến vẫn chưa đi đến phía cuối trong việc tìm kiếm trên lĩnh vực trò chơi. Các trang web trước sở vẫn luôn chuyên về việc nghiên cứu, phát triển và giữ gìn. Thay vì bỏ ra công sức đi quay một bộ phim đã được định sẵn là sẽ thất bại, chỉ bằng dùng tiền đúng chỗ. Thậm chí, Hạ Sở khẽ nói, đem số tiền này đầu tư vào phòng thực nghiệm đây còn tốt hơn nhiều so với đầu tư vào dự án này. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy giọng nói của Ethan nhanh nhẹn, thoải mái hơn một chút. Anh nói, bây giờ tôi đi sắp xếp ngay. Hạ Sở đã đưa ra quyết định lớn như thế, thật ra vẫn có chút chột dạ, nhưng nhìn thấy Ethan không hề lộ ra một vẻ mặt không đồng ý, cô lại yên tâm. Bây giờ hai người cũng đã hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra. Cô biết, Ethan biết, nếu như Ethan không phản đối thì chắc hẳn là quyết định này không có vấn đề gì. Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi. Lúc tuyên bố hủy bỏ dự án trong cuộc họp, tất cả mọi người của tổ video dường như đều thở phào một hơi. Quả thực Hạ Sở rất nghi hoặc, chính mình lúc đầu tại sao phải đầu tư vào bộ phim này, tại sao lại phải khăng khăng như thế với một dự án mà ngay cả người 18 tuổi như cô cũng cảm thấy có vấn đề chứ. Không tìm được đáp án, bởi vì không tìm ra được Megan 28 tuổi. Hai ngày liên tiếp, Hạ Sở đều có chút bất an nhưng không xảy ra chuyện gì cả. Ngày nào cũng như mọi ngày, vừa bận rộn vừa nâng cao kiến thức. Nhìn thấy thứ sáu đang đến gần, Hạ Sở đặt mọi suy nghĩ vào việc sinh nhật của mẹ. Những chuyện khác đều đã sắp xếp ổn thỏa, cô chỉ lo lắng Giang Hành Mặc sẽ chợt đổi ý không xuất hiện nữa. Chiều thứ năm, Hạ Sở lại gửi tin nhắn cho anh ta, muốn xác nhận lại thời gian. Giang Hành Mặc trả lời rất chậm, cách khoảng 2 tiếng đồng hồ, nội dung trả lời cũng rất ngắn gọn. 9 giờ, bãi giữ xe phía đông. Ngày mai 9 giờ sáng, gặp nhau tại bãi giữ xe phía đông của Liên Tuyến. Hạ Sở mím môi, lời trả lời lại anh ta. Người ta đều là một dáng vẻ không muốn nói nhiều với cô, cô còn nói gì đến nữa chứ. Tối nay cô ngủ không được ngon lắm, vẫn luôn nằm mơ. Trong mơ mọi thứ đều rất rõ ràng, nhưng vừa tỉnh dậy lại không nhớ gì hết. Hạ Sở cũng không xem trọng nó. Con người mà, những giấc mơ thì hầu như đều không nhớ rõ nội dung. Ngày thứ sáu cuối cùng đã đến, Hạ Sở vẫn rất là mong đợi. Một là do sắp gặp được ba mẹ, có thể ở bên hai người cả ngày, vừa nghĩ đến đã vui vẻ. Tiếc là thời còn đi học cả ngày cô đều muốn ra ngoài chơi. Cả kỳ nghỉ hè đều khao khát trải qua ở bên ngoài. Hay là do sắp được gặp bộ dạng thật sự của Giang cặn bã rồi. Nghe nói tên cặn bã đó có một khuôn mặt khôi ngô. Cũng không biết là khôi ngô đến mức nào mới có thể làm cho chính cô ở thời gian không gian này có thể mê muội đến mức đầu óc mơ màng mất đi phương hướng như thế. Có đẹp trai như Đan không? Hạ Sở cảm thấy chính mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Một ông chú 30 tuổi sao có thể so sánh được với một cậu nhóc 20 tuổi đây? Không cùng một đẳng cấp mà. Hạ Sở rất tự tin, cảm thấy chính mình nhìn thấy Giang Hành Mặc cũng sẽ không hề có một chút dao động cảm xúc nào, chỉ cho anh ta một khuôn mặt châm biếm. Sau khi tính toán thời gian ổn thỏa xong, Hạ Sở ra khỏi cửa. Cô đi thẳng đến bãi giữ xe phía đông. Xe đậu ở đây không nhiều. Từ xa cô đã nhìn thấy một chiếc Model X màu đen tuyền. Thật ra chiếc xe này nhiều người đều cảm thấy màu đen trắng đẹp hơn, nhưng không biết tại sao Hạ Sở lại thấy màu đen đẹp hơn. Trực tiếp đi qua, lúc đôi cánh cửa được mở lên, cô dường như đã tìm thấy một con chim ưng oai phong dương cánh trên mặt đất, đang khát vọng trời xanh biển biếc. Sắp gặp được Giang Hành Mặc rồi, sắp gặp được người chồng chân nghĩa rồi đây. Hạ Sở thở nhẹ một hơi, bước nhanh qua đó. Vẫn còn chưa lên xe, cô đã nhìn thấy người đàn ông ngồi bên trong. Ngay tức khắc, Hạ Sở đã trơ mặt ra. Nếu chụp lại nét mặt trên người cô, có lẽ có thể dùng làm me me cho việc trơ như phỗng. Anh... Hạ Sở cũng không biết nói gì luôn. Người đàn ông bên trong nhìn thẳng cô, giọng nói khàn khàn lại lập dị. Một chút vết thương nhỏ. Đây mà là vết thương nhỏ sao? Đây là bị vải bố quấn thành xác ướp mất rồi. Hoàn toàn không thể nghĩ đến. Hạ Sở thật sự hoàn toàn không thể nghĩ đến. Chồng của mình lại có thể là một cái bánh ú. Nếu sớm biết Giang Hành mà có bộ dạng này, cô quấn nan lại để đem đi gặp ba mẹ cũng hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Hạ Sở nhìn chằm chằm anh. Giang bánh ú vẫn rất hồi hộp. Anh tự cho là đã quấn kín không kẽ hở, không lộ bất kỳ chi tiết nào. Trợ lý cũng liên tục đảm bảo. Thật sự không nhận ra được ngài đâu ạ. Đây đã là không còn vấn đề không nhận ra ai nữa, mà là đây có phải là người hay không cũng không xác định được nữa rồi. Lão đại à? Sau khi Hạ Sở ngồi xuống, đã quay đầu nhìn anh. Anh đều thế này rồi, hay đừng đi nữa. Cô dẫn anh về nhà để ăn mừng sinh nhật của mẹ, chứ không phải để dọa mẹ đâu. Giang Hành Mặc ồm ồm nói. Lái xe. Tài xế đã khởi động xe, lái xe ra khỏi bãi giữ xe. Hạ Sở vẫn rất buồn rầu. Anh thật sự không nghiêm trọng sao? Giang Hành Mặc không lên tiếng. Hạ Sở vẫn muốn hỏi lại, nhưng thấy Giang Hành Mặc lấy điện thoại ra, dùng ngón tay quấn măng gà gõ gõ chữ. Tinh. Điện thoại Hạ Sở reo lên, cô lấy ra xem. Giang Hành Mặc. Nóng trong người, khan tiếng, nói chuyện khó chịu. Hạ Sở im lặng. Ngược lại cũng có thể châm trước được. Trời nóng như thế này còn quấn thành thế kia, không bị nóng mới là lạ. Hạ Sở hỏi anh. Anh thế này rốt cuộc là bị làm sao? Đừng nhìn Giang bánh ú kín không kẽ hở, tuy là ngón tay cũng đã quấn thành một lớp vải mỏng, nhưng do đặc tính của nghề lập trình viên rất linh hoạt, hơn nữa đầu ngón tay không có quấn. Anh gõ chữ nói. Tai nạn xe. Hạ Sở mở to mắt. Tai nạn xe sao? Thế này thì phải bị tổn thương đến mức nào chứ? Giang Hành Mặc nói. Tấm kính chắn gió bị vỡ, chỉ là vết thương ngoài da. Hạ Sở vẫn rất kinh ngạc. Ngay cả kính chắn gió cũng đã vỡ, còn nó chỉ là vết thương ngoài da à? Giang Hành Mặc gõ chữ. Sức khỏe không có gì nghiêm trọng. Mấy ngày trước làm kiểm tra hết rồi. Nếu em không yên tâm thì cùng anh đến bệnh viện một chuyến nữa. Ai thèm đi cùng anh? Hai người rõ ràng là ngồi trong xe, cùng ngồi phía ghế sau, hít thở chung một bầu không khí, nhưng mà lại dùng điện thoại để trao đổi. Chuyện này nếu như chuyển trên mạng thì lại là một câu chuyện khác. Dĩ nhiên Giang Hành Mặc đã dồn hết tâm trí cho chuyện này, dùng phần mềm để trò chuyện như thế này. Một là để tránh cho giọng nói của mình bị bại lộ, hai là có thể chuyển rời tầm mắt của Hạ Sở, để cho cô đừng nhìn chằm chằm anh nữa. Thật ra anh vẫn rất tự tin có thể tạm thời che giấu cô, chủ yếu là do cả người quấn đầy vải băng, dáng người đều đã thay đổi. Kế tiếp là với bộ dạng này của anh, bất kỳ người nào nhìn thấy cũng đều chỉ lo nhìn đến vải băng, sao còn chú ý đến những chi tiết khác. Hơn nữa trong suy nghĩ của Hạ Sở, xác suất Đan và Giang Hành Mặc là cùng một người có lẽ có thể so sánh với xác suất sao hỏa va vào trái đất, khả năng nhận ra cực kỳ thấp, nhưng cũng phải đề phòng trước khi nó xảy ra. Dù gì anh cũng không phải diễn viên, không có cách nào che đậy cử chỉ hình dáng của mình, thậm chí là ánh mắt một cách triệt để, cho nên vẫn cố gắng hết sức để cho cô ít nhìn đến anh. Hạ Sở cũng ngu ngơ với tình trạng này, cả đầu óc đều là bánh ú, có chút không thể thay đổi được suy nghĩ. Giang Hành Mặc lại gõ một dòng chữ. Mấy ngày trước anh ở trong bệnh viện, không tiện nghe máy của em. Cái gì gọi là một công đôi việc, chính là đây này. Hạ Sở rõ ràng ngu ngơ một lúc, nhớ đến chuyện mình chặn đường truy đuổi anh ta, cô không nhịn được có chút xấu hổ. Giang Hành Mặc biết là cô sẽ không hỏi, dứt khoát chủ động khai báo. Anh sợ em lo lắng, vì vậy không nói cho em. Chuyện này cô nên nói gì mới tốt đấy? Giang Hành Mặc lại nói. Không sao cả, chỉ là nhìn có chút nghiêm trọng. Thực ra đã rất may mắn rồi. Hạ Sở chỉ có thể trả lời anh. Nếu như đã bị thương thì dưỡng thương cho tốt. Một lúc lâu sau Giang Hành Mặc nói. Em có thể cho anh đến ăn một sinh nhật mẹ, anh rất vui. Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Hạ Sở đã ngơ ngác. Thế này, lượng thông tin này có chút lớn nha. Cái gì gọi là tôi có thể cho anh đến ăn mừng sinh nhật mẹ tôi? Lẽ nào tôi của trước đây không cho hay sao? Còn có anh rất vui. Vui mừng chỗ nào chứ? Hạ Sở ngu ngơ nhìn một hồi, có chút không theo kịp tiết tấu. Sao mà cảm thấy phong cách sai sai? Đã bàn xong là tên cặn bã mà. Đã bàn xong là ngoại tình mà. Đã bàn xong là sẽ ngồi tên lửa đi ly hôn mà. Hạ Sở lặng im, không có cách nào trả lời tin nhắn này. Thậm chí còn bởi vì câu nói này mà không dám ngẩng đầu lên nhìn Giang Hành Mặc. Lẽ nào bên trong chuyện này có hiểu lầm gì sao? Đúng lý ra Giang Hành Mặc đã quấn thành bánh ú rồi, còn khăng khăng đi ăn mừng sinh nhật mẹ cô. Chuyện này không giống với những chuyện mà tên cặn bã sẽ làm đi. Hạ Sở có chút nhìn không thấu tên cặn bã này. Cô không lên tiếng, không ngẩng đầu. Giang Hành Mặc lặng lẽ thở phào một hơi, không còn ngồi ngay ngắn, hơi sụp người một chút, dựa vào lưng ghế. Những người quanh năm làm ngành công nghệ thông tin hầu hết đều có bệnh vặt này, sau lưng cứng nhắc, ngồi thẳng khó chịu. Ai mà biết được Hạ Sở chợt quay đầu. Giang Hành Mặc lập tức ngồi thẳng lưng, may mà trên đầu đều là băng vải, nếu không chắc là mồ hôi phải ngấm ra ngoài rồi. Hạ Sở nghiêm mặt nói, anh vẫn nên quay về nghỉ ngơi đi, cứ ra ngoài thế này quá nguy hiểm. Bất kể Giang Hành Mặc có phải tên cặn bã hay không, thì với bộ dạng này, anh ta nên cố gắng ở nhà dưỡng thương. Giang Hành Mặc ngừng một lát, mới gõ trên điện thoại. Anh ở công ty cũng có một đống việc, đi theo em ra ngoài trái lại đã là nghỉ ngơi rồi. Hạ Sở, sau khi im lặng một hồi, cô không nhịn được nói. Anh đã như thế này rồi, vẫn còn làm việc à? Giang Hành Mặc giải thích nói. Bị thương nhẹ thôi, không nghiêm trọng. Thế này thì Hạ Sở hết cách nói rồi. Cô cũng không thể khuyên quá nhiều. Tóm lại thì cô và Giang Hành Mặc là xa lạ, mặc dù mang tiếng là vợ chồng. Hơn nữa, đã quen biết nhau một khoảng thời gian dài 8 năm. Nhưng mà đối với cô của bây giờ thì không chỉ là một người lạ, mà còn là một người lạ có thành kiến. Cô không nói nữa, chỉ lặng lẽ quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Hành Mặc cũng không gõ chữ nữa. Anh dường như là đã có chút mệt, ngả lưng vào ghế phía sau, nhắm mắt lại. Tâm trạng suốt đoạn đường của Hạ Sở rất phức tạp. Sau khi xuống xe đến nhà thì tâm trạng lại càng thêm phức tạp. Dáng người Giang Hành Mặc rất cao, rất chắc khỏe. Có lẽ là trên người cũng đã quấn băng vải. Anh xuống xe đứng bên cạnh Hạ Sở. Hạ Sở cực kỳ có cảm giác áp bức, cảm thấy giày cao gót của chính mình đều không còn khí thế nữa. Cô muốn cách xa anh một chút. Giang Hành Mặc cũng không lên tiếng, chỉ ngước mắt nhìn cô. Hạ Sở nhớ đến mối quan hệ của hai người, lại nhớ đến ba mẹ ở trong nhà, chỉ đành cam chịu đứng gần anh một chút. Cánh tay Giang Hành Mặc cong lên. Hạ Sở, ai thèm khoác tay anh chứ? Giang Hành Mặc cũng không lên tiếng, có lẽ là do cổ họng không tốt, nói không nên lời. Dù sao nói thế nào thì Hạ Sở cũng sẽ không khoác tay anh ta. Hai người nhấn chuông cửa, ước chừng đợi khoảng mười mấy giây, bà Hạ đã xông qua mở cửa, rất là nhanh chóng, rất là mong đợi. Cửa còn chưa mở hoàn toàn, giọng của bà Hạ đã vang lên trước. Cuối cùng cũng đã về rồi, vừa sáng sớm mẹ con đã nhắc tới hai đứa. Còn chưa nói xong, ông đã nhìn thấy con rể bánh ú của mình. Bà Hạ đã bị dọa một trận. Nhìn thấy ba thờ người ra, Hạ Sở chỉ có thể gọi ba. Người đàn ông bên cạnh cô cũng dùng giọng nói khàn khàn không thành tiếng gọi ba. Trong lòng Hạ Sở trợn trắng mắt. Đây là ba tôi, không phải ba anh. Bà Hạ hoàn hồn. Ông nhanh chóng nhường đường. Đợi sau khi hai người vào nhà, cổ họng ông run rẩy hỏi, Đây là làm sao? Giang Hành Mặc đây là bị sao vậy? Giang Hành Mặc nhìn về Ba Hạ, nói bằng chất giọng muốn thổi bể lò rèn đó của mình. Không sao hết, chỉ là... Hạ Sở không nghe được nữa, đau tai, cũng không muốn thấy anh ta liên tiếp giành ba với cô. Cô tiếp lời nói, lúc trước xảy ra chút tai nạn xe nhỏ, cơ thể không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị chút vết thương ngoài da. Vừa nghe tai nạn, sắc mặt Ba Hạ đã thay đổi, nhanh chóng nói, sao mà không cẩn thận như vậy? Đều đã quấn hết thành thế này rồi, còn không nghiêm trọng à? Vừa nói, ông vừa bất mãn nhìn về phía Hạ Sở. Con cũng thật là, chuyện lớn như thế cũng không nói với ba mẹ. Hạ Sở đáp, không phải cô không nói, mà là cô cũng vừa mới biết có được không? Ba Hạ lại nói, nếu như đã bị thương thì đừng ra ngoài nữa, cố gắng ở nhà dưỡng thương, để Sở Sở chăm sóc cho con kỹ lưỡng. Trong lòng Giang Hành Mặc rất ấm áp, nhưng mà sao anh dám hy vọng Hảo Huyền con để vợ chăm sóc nữa chứ? Có thể không ly hôn anh đã mang ơn rồi. Anh háng giọng nói, thật sự không nghiêm trọng, hôm nay cũng ra ngoài hít thở không khí một chút. Đang nói chuyện thì không nhịn được bắt đầu ho khan. Hạ Sở chỉ đành nói thay anh, anh ấy có chút nóng trong người, cổ họng bị khan, nên nói ít một chút. Ba Hạ rất yêu thương con rể bánh ú này nha. Ông nhanh chóng nói, thế thì đừng nói nữa, một lát ba nấu một chút lê hấp đường phèn cho con, để con thấm giọng. Hạ Sở lặng im. Lúc con bị cảm khan cổ họng sao mà lại không có đãi ngộ này? Lúc này mẹ Hạ nghe thấy tiếng động từ nhà bếp đi ra, bà nhìn thấy Giang Bánh Ú cũng không đủ sững sờ. Tiếp đó bước nhanh đến, nét mặt giống y hệt như Ba Hạ, cũng là vừa kinh ngạc, vừa đau lòng, vừa oán trách. Không hề sai, oán trách là oán trách Hạ Sở đó. Ba Hạ nói, em xem đứa trẻ này bị thương nặng như thế, cũng không nói với chúng ta, lại còn đi đường ra đến đây ăn mừng sinh nhật em nữa chứ. Mẹ Hạ cảm động đến mức khóe mắt đỏ hoe. Sao mà bị thương nặng thế này chứ? Bác sĩ nói thế nào? Có thể ra khỏi nhà hay không? Không cần nằm viện à? Hạ Sở chỉ đành giải thích lại những chuyện đó một lần nữa. Cả quá trình Giang Hành Mặc đều cực kỳ ngoan, ngoan đến cực kỳ giống như một cái bánh ú luôn. Mẹ Hạ lại không nhịn được nói với con gái, con cũng thật là, sao mà có thể hùa theo càn quấy như thế? Sao mà cứ để cho nó ra khỏi nhà như thế? Giang Hành Mặc nói xen vào, không trách Sở Sở được, là con nhất định muốn đến đây. Cổ họng anh không rõ tiếng, khàn giọng, còn Sở Sở thân mật như vậy, Hạ Sở muốn nổi cả gai ốc. Mẹ Hạ nhìn đến anh liền là vẻ mặt đau lòng và yêu quý. Con nha, không cần như vậy, chúng ta đều là người một nhà, bình an mạnh khỏe mới là tốt nhất. Đáy lòng Giang Hành Mặc nóng hổi, vừa cảm động vừa áy náy. Anh biết Ba Hạ và mẹ Hạ là thật lòng quan tâm anh, mà anh cực kỳ không muốn làm cho người quan tâm anh đau buồn. Ba Hạ nói tiếp, được rồi, đến rồi là tốt rồi. Ở nhà chắc là nó cũng không rảnh rang gì, dù sao cũng ăn cơm ở nhà. Hành Mặc, con cứ ngồi đó, đợi ba nấu cho con mấy món ngon. Mẹ Hạ giống như là nhớ đến chuyện gì đó nên đứng dậy nói, đúng rồi, lúc mẹ đi nước ngoài có đem quà về cho con. Trong lòng Hạ Sở nói, Giang Bánh Ú cái gì cũng không thiếu. Mẹ à, mẹ đừng hao tâm tổn trí làm gì. Mẹ Hạ rất nhanh quay trở lại, trong tay cầm một cái hộp rất to. Bà nói, không phải là món đồ gì đáng tiền, nhưng mẹ nhớ là con thích chơi cái này. Giang Hành Mặc lại hắng giọng nói, cảm ơn mẹ. Anh mở hộp ra, bên trong là một khối Rubik. Khuôn mặt mẹ Hạ đầy mong đợi nhìn về phía anh. Trong mắt Giang Hành Mặc đều là ý cười, con rất thích. Mẹ Hạ cũng rất vui, mẹ nhớ con thích chơi Rubik. Hạ Sở không thể nhìn được sự vui vẻ hòa thuận này, thầm chề môi trong lòng. Ba Hạ mẹ Hạ vào trong bếp bận rộn, Hạ Sở bị ép buộc ở lại chăm sóc người bệnh. Nhưng người bệnh này lại không nói chuyện với cô, mà đang chơi khối Rubik khổng lồ trong tay. Thật sự rất lớn, Hạ Sở thật sự vẫn chưa từng nhìn thấy khối Rubik nào phức tạp như vậy. Hạ Sở nhìn rất tò mò, trong lòng đang suy nghĩ, anh ta đây là muốn xáo trộn rồi ghép trở lại sao? Giang Hành Mặc không lên tiếng. Sau khi Hạ Sở xem một hồi, cảm thấy nhàm chán thì đi đến nhà bếp giúp đỡ. Mẹ Hạ đương nhiên sẽ đuổi cô ra ngoài. Hạ Sở nói, người ta hết sức cho chú chơi Rubik, không cần con chăm sóc. Mẹ Hạ thò đầu ra nhìn thử, rất vui vẻ nói với Ba Hạ, anh xem, em đã nói là Hành Mặc sẽ thích mà. Hạ Sở có chút ghen tị rồi, dựa vào cái gì cơ chứ? Ba mẹ dựa vào cái gì mà đối xử với Giang Hành Mặc tốt như vậy? Lúc bữa trưa được bày ra trên bàn, Giang Hành Mặc cũng ngưng lại động tác trên tay. Hạ Sở lặng lẽ liếc nhìn khối Rubik đó, lập tức ngơ ngác luôn. Giang Hành Mặc đứng dậy, đưa khối Rubik cho ba mẹ. Mẹ! Mẹ Hạ và ba Hạ cũng không nói nên lời luôn. Không phải bởi vì khối Rubik đã khôi phục hình dáng ban đầu, mà là bốn mặt của khối Rubik bất ngờ đã được ghép ra bốn chữ: sinh nhật vui vẻ. Mẹ Hạ nhận lấy khối Rubik xoay một vòng nhìn thử. Sự vui thích trên khuôn mặt đúng thật là không có cách nào dùng lời để miêu tả. Giang Hành Mặc lại háng giọng, lấy ra một hộp trang sức tinh xảo. Đây là quà sinh nhật mà con và Sở Sở chuẩn bị cho mẹ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.